Chương 16, con ghét mẹ. Bực tức vì lời nói của Lâm Mộng Phạn nhưng không thể làm gì, Lâm Duyệt Ái trút giận lên mẹ mình. Cô ta cáu giận đi tìm Từ Nhược Hoa, mặt đỏ bừng, la hét điên cuồng, con rốt cuộc có phải do mẹ sinh ra không? Từ Nhược Hoa bị tiếng la của cô ta làm kinh động, nhanh chóng bịt miệng Lâm Duyệt Ái kéo sang một bên, sợ Lục Lương Chiết nghe thấy sẽ không hay. Bà ta nhìn con gái, ngạc nhiên hỏi, con làm sao vậy con gái? Đang yên ổn tự nhiên nổi giận, con không phải do mẹ sinh ra lẽ nào nhặt con từ thùng rác về. Tiếng quát tháo của Lâm Duyệt Ái vẫn không bé đi, con nghĩ là do mẹ nhặt về đó, nếu không thì lúc đầu bố con sẽ gả con vào nhà họ Lục, tại sao mẹ lại ngăn cản? Nếu không phải mẹ ngăn cản, con hồ ly tinh Lâm Mộng Phạn đó sẽ không ở trước mặt con tác oai tác quái. Càng nghĩ càng tức, Lâm Duyệt Ái dậm chân thật mạnh. Bây giờ nó là Phượng Hoàng trên cao, quả đắc ý rồi, còn không xem con ra gì, vừa rồi còn dám cả gan sỉ nhục con. Gì cơ, nó dám sỉ nhục con gái mẹ, con bé đó nói những gì? Từ Nhược Hoa trợn tròn hai mắt, mặt đanh lại. Cô ta nói, loại người như con, Lục Lương Chiết chẳng thèm để mắt. Lâm Duyệt Ái vừa nói vừa khóc nấc lên. Được lắm Lâm Mộng Phạn, ỷ vào bản thân có mấy phần tự đắc, đã dám bắt nạt con bà sẽ không để yên. Gạt nước mặt cho con gái, bà ta tiếp tục an ủi, con gái ngoan, đừng khóc, đợi một thời gian nữa nó bị nhà họ Lục ruồng bỏ, ngoan ngoãn trở về nhà họ Lâm, đến lúc đó xem mẹ xử lý nó thế nào. Ruồng bỏ ư, chẳng lẽ mẹ không nhìn ra sao? Cô ta tinh vi hơn mẹ nghĩ đó, mẹ xem còn mê hoặc được Lục Lương Chiết rồi. Đều tại mẹ, nếu không cơ hội hạnh phúc ngàn vàng của con sẽ không thuộc về cô ta. Con ghét mẹ, hét lớn xong Lâm Duyệt Ái khóc chạy đi. Nhìn bóng con gái dần khuất xa, Từ Nhược Hoa đứng lặng một lúc lâu, trong lòng buồn bã, con gái bảo bối của bà đúng là nhìn chúng Lục Lương Chiết rồi, mà để ý cách anh đối xử với Lâm Mộng Phạn càng làm bà khó chịu. Kế hoạch ban đầu của bà ta là loại bỏ Lâm Mộng Phạn khỏi nhà họ Lâm, vứt đinh vào hố lửa, ai mà tin được trong hố lửa có con. Phượng Hoàng, A Tiện Nhân mới có vài ngày đã trở thành Phượng Hoàng cao quý. Bây giờ đừng nói là Duyệt Ái, ngay cả Từ Nhược Hoa cũng ghét chính mình. Đúng là hại người không thành lại thành ra làm khổ chính mình. Trên đời này còn điều gì tệ hơn nữa đây? Nhưng hiện tại Từ Nhược Hoa đều phải nhẫn nhịn những nỗi lo. Sự oán hận xuất hiện trong tâm trí. Cậu chủ nhà họ Lục là người như thế nào, cả Hải Thành này đều biết, anh muốn dậm chân thì cả Hải Thành cũng phải lay chuyển, bọn họ làm sao dám đắc tội. Chừng nào còn bám víu vào nhà họ Lục, nhà họ Lâm bọn họ về sau sẽ không phải lo lắng về việc không thể làm ăn hay không thể kiếm tiền, không chừng trong tương lai có thể trở thành tài phiệt. Bữa trưa cũng thịnh soạn bất ngờ. Lục Lương Chiết và Lâm Mộng Phạn được xếp chỗ dành cho khách quý mâm trên, Lâm Duyệt Ái ngồi đối diện họ. Lâm Văn Thạch lấy ra bình rượu quý lâu năm, lấy lòng con rể tốt của ta, hôm nay chúng ta cùng uống chung vui, không say không về. Lâm Mộng Phạn bất ngờ trước tửu lượng của Lục Lương Chiết, một chai rượu trắng vừa mới hết cạn, nhưng anh vẫn chưa say, còn gắp thức ăn cho cô. Có điều cô thấy ánh mắt Lục Lương Chiết vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông này làm sao có thể biết cô thích ăn món nào? Hai người họ vẫn chưa thân thiết đến mức này. Còn người Lục Lương Chiết nhìn kỹ không giống mẫu người phụ nữ thích. Mắt nhìn Lục Lương Chiết uống rất nhiều, Lâm Mộng Phạn hơi lo lắng giật lấy chén rượu của anh, đừng uống nữa. Ai đoán được khi say anh ấy sẽ nói những gì? Trong mắt người nhà họ Lâm, hành động này của cô càng tăng thêm phần ân ái. Không quay đầu cô cũng nhận thấy ánh mắt ghen tị của mọi người. Nhìn lại trong bát mình đầy thức ăn, Lâm Mộng Phạn không khỏi ngạc nhiên, có phải con người Lục Lương Chiết không vậy? Trước đây đối với cô đâu có tử tế như vậy, bây giờ lại đối tốt với cô. Nhận ra tâm tư của cô, Lục Lương Chiết thì thầm vào tai cô, không cần tò mò tại sao tôi biết khẩu vị của cô, chính vì những thứ cô càng thích ăn thì tôi càng ghét. Chương 17. Lâm Mộng Phạn hiểu ngay lập tức, không có gì kỳ lạ khi cô ấy ở nhà họ Lục, miễn là những món ăn cô ấy thích thì Lục Lương Chiết sẽ không chạm vào. Hóa ra không phải vì anh ghét bỏ cô, mà vì anh cảm thấy chẳng có gì thú vị. Sau khi ăn trưa, Lâm Mộng Phạn quay trở về phòng sắp xếp những thứ cần mang đi. Ngay khi cô rời đi, Lâm Văn Thạch và Từ Nhược Hoa đã cố gắng làm hài lòng Lục Lương Chiết. Bọn họ hát hò với nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời đến nỗi khàn cả cổ họng, nhưng đáng tiếc thay, Lục Lương Chiết nghe tai này lại lọt tai kia, đến một chữ cũng không rót vào tai Lục Lương Chiết được. Bố mẹ, không phải bố mẹ có chuyện muốn nói với chị sao ạ? Lâm Duyệt Ái nhẹ nhàng nói, khẽ cười nhìn ba bọn họ. Hai vợ chồng dừng lại nhìn nhau, hiểu được ý của con gái. Từ Nhược Hoa lập tức đứng dậy và nói, xin lỗi Tiểu Lục, bố mẹ có chút chuyện với Mộng Phản, con chờ một lát rồi để nó dẫn con đi dạo nhé. Được, bôn ba thị trường nhiều năm như vậy, Lục Lương Chiết nào không thấy được thái độ nịnh bợ của bọn họ. Anh rể, trong phòng một ngạt quà, để em cùng anh ra ngoài dạo chơi xíu nha. Cũng được, nói rồi, Lục Lương Chiết đi ra ngoài trước. Lâm Duyệt Ái say đắm với bóng dáng của Lục Lương Chiết một cách ngớ ngẩn và cảm thấy Lục Lương Chiết thậm chí vô cùng phong độ và khí thế. Các chàng trai trước đây mà cô ta yêu dù là về gia thế hay ngoại hình đều không được 1/10 của Lục Lương Chiết. Cô ta chưa bao giờ thấy một người phong độ, đẹp trai như vậy, mọi cử chỉ hành động của Lục Lương Chiết đều làm lay động trái tim cô ta, khiến cô ta không thể rời mắt đi được. Dạo bộ sau vườn hoa, Lâm Duyệt Ái luôn cảm thấy bối rối, từng động tác hay những câu hỏi của Lục Lương Chiết đều khiến cô ta rất bối rối và lo lắng. Anh rể, anh với chị gái em có yêu nhau không? Triệu Lương Chiết nhìn vào bông hoa đặc biệt kia vờ như không nghe thấy và chuyển chủ đề, đây phải là hồng Oscilla không nhỉ? Vâng ạ, cô ta gật đầu, cô ta không hiểu ý của anh lắm. Ngạc nhiên khen ngợi, thật không ngờ anh mình không những giỏi về thị trường mà còn biết cả cây cỏ nữa đấy, anh rể em biết nhiều thứ quá cơ. Triệu Lương Chiết không biểu lộ cái gì, nói bâng quơ, không nhiều, chỉ là đã gặp qua. Thấy Lục Lương Chiết không có ý định tiếp tục câu chuyện, Lâm Duyệt Hoa dẫm chân trong sự chán nản, bực tức nhưng vẫn chưa can tâm, thực ra người anh nên kết hôn phải là em. Ha, Lục Lương Chiết nhíu cặp lông mày. Thấy Lục Lương Chiết cuối cùng cũng để tâm đến mình, cô ta lại tiếp tục tiếp chuyện trong buổi gặp mặt năm đó, đáng lẽ ra người đi là em. Nhưng mẹ em sợ mọi người lời ra tiếng vào rằng mẹ kế không tốt, lại sợ chị Mộng Phản đau buồn thêm vì mất mẹ từ lúc còn nhỏ nên em đã nhường cơ hội đó cho chị. Hai người không là chị em ruột sao? Lục Lương Chiết hơi ngạc nhiên. Hai, năm đó bố bị cô gái tiếp rượu dụ dỗ nên sau đó có chị em. Cô ta có chủ ý nói cho Lương Chiết biết chuyện, gái tiếp rượu không phải cái nghề chính đáng, sạch sẽ gì mà mọi người ai cũng thừa nhận. Một đứa bé là con của cô gái tiếp rượu kia, sự thấp hèn đã thấm vào trong xương cốt rồi. Đúng như cô ta như đoán, sắc mặt của Lục Lương Chiết trở nên khó chịu hơn, nhưng kết quả không như cô ta mong đợi. Lời nói của Triệu Lương Chiết thốt ra như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cô ta. Khiến cô ta hoang mang và kinh ngạc vô cùng. Làm sao cô biết mình sẽ được tranh chọn và tôi sẽ kết hôn với cô? Lục Lương Chiết nhìn cô cười khẩy, ai khiến cô tự tin như thế? Gia thế, nhan sắc, trí tuệ, hay là cơ thể quyến rũ? Lục Lương Chiết ngưng lại một lúc, đôi mắt lại nhìn cô chằm chằm, bất kỳ vật hay người nào đem lại cho cô sự tự tin thì chúng đều vô dụng và thực sự vô vị trong mắt tôi. Vì vậy, cho dù đó là chị gái của cô, thì cô cũng không có cơ hội. Chương 18, 3 phút. Khi thấy Lâm Mộng Phản đóng gói đồ và đi xuống cầu thang, cô thấy sắc mặt của Lục Lương Chiết không được tốt, từ ấm áp, nhẹ nhàng biến thành vô cảm, lạnh lùng. Lục Lương Chiết cầm đống đồ trên tay của Mộng Phản mà không nói lấy một lời, cứ thế mà lên xe. Hai vợ chồng Lâm Văn Thạch không thấy được sự khác biệt gì, vờ như đang lưu luyến chia tay con gái. Còn Lâm Duyệt Ái thì lại trốn trong phòng khóc vì những lời nói cay nghiệt của Lục Lương Chiết, nói gì cũng nhất định không chịu ra. Lâm Mộng Phản không thoát khỏi sự vướng víu của Lâm Văn Thạch và vợ cho đến khi chiếc xe đi khỏi, cứ nghĩ về hai khuôn mặt đạo đức giả đó, cô lại cảm thấy thật ghê tởm. Nhưng lần về nhà có vẻ là thành công mỹ mãn này không thể chối bỏ sự hợp tác của Lục Lương Chiết. Cô nhìn vào người đàn ông bên cạnh mình tỏ thái độ chân thành, hôm nay cảm ơn anh nhé. Với khuôn mặt lạnh lùng, Lục Lương Chiết phớt lờ cô. Lâm Mộng Phản đoán chắc Lục Lương Chiết chuyện gì không vừa ý. Đã có chuyện gì à? Cô ngập ngừng hỏi, Cánh mắt lạnh lùng, Lục Lương Chiết nhìn cô hỏi, lúc trước tại sao ở buổi gặp mặt đó lại không nói rõ thân phận của cô hả? Cô hơi khó hiểu nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô vẫn tuyệt nhiên bình thản, thân phận của tôi. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó, Lục Lương Chiết nói càng lạnh hơn, tôi Lục Lương Chiết này là ai? Nhà họ Lục này là gì? Kể cả tôi đã ly hôn 8 lần hay là cả 100 lần đi nữa cũng không bao giờ kết hôn với một đứa con riêng hay là đứa con riêng của loại đàn bà tiếp rượu kia. Mẹ kế của cô là một người tốt bụng, lúc nào cũng nghĩ cho cô thay thế vị trí của đứa em gái mình. Trong mắt bọn họ, tôi là gì, nhà họ Lục này là gì? Là nơi chứa chấp những thứ rác rưởi bẩn thỉu hay sao? Lời nói của Lục Lương Chiết như đâm thẳng vào trái tim của cô cảm thấy lồng ngực cô siết lại đau đớn. Mấy năm qua cô nghĩ rằng cô có thể che đậy được sự thật này. Bây giờ thì hai chữ con riêng cũng đủ để hạ màn diễn của cô điều mà cô cất giấu bao lâu nay. Đúng vậy thì sao, tôi là con gái của Lâm Văn Thạch và cô gái tiếp rượu năm đó nhưng tôi nghĩ nó có gì đáng xấu hổ đâu. Tôi đâu có lựa chọn được sinh ra, anh thì khác. Tôi cũng chẳng gì e ngại về thân phận của mình khi gặp mọi người, vì tôi không tự ti cũng không chối bỏ nó. Lục Lương Chiết cười mỉa, ghé sát cô vẫn còn tự tin mình đúng à? Đúng vậy, tôi không hề phủ nhận tôi nói đúng. Tôi nghĩ rằng nhà họ Lục không quan tâm tới nguồn gốc của một người mà chỉ quan trọng về nhân phẩm của người đó mà thôi. Tôi nghĩ những gì nhà họ Lục đã làm là một cách để thức tỉnh anh, cuộc đời này không phải là trò chơi, trong hôn nhân, người vợ càng không phải là một món đồ thích thì chơi không thích thì vứt đi. Nhưng tôi đã nhầm rồi. Nói xong, cô bảo tài xế dừng lại. Chiếc xe phanh đột ngột dừng bên đường. Cô đẩy cửa và xuống xe lập tức. Tuy rằng cô giỏi kiểm soát cảm xúc nhưng giờ đây cô không thể che đậy cảm xúc của mình được nữa rồi. Cô có thể chịu được bất kỳ môi trường khắc nghiệt nào nhưng cô không thể chịu đựng được việc bị coi thường quá nhiều, Lâm Mộng Phản vẫn còn rất mạnh mẽ. Trong vài giây, cánh tay cô bị kéo lại và có một giọng nói lạnh lùng ra lệnh, lên xe. Giọng điệu này khiến cô càng thêm tức giận, cô vung tay ra khỏi bàn tay của Lục Lương Chiết, ngay cả khi tôi không phải là Lâm Mộng Phản, tôi cũng không để người khác chà đạp lên nhân phẩm của mình. Nói xong, cô bước về phía trước mà không ngoảnh lại bỏ lại giọng nói giận dữ phía sau cô, tôi cho cô 3 phút để cô lên xe ngay. Cứ như vậy, Lục Lương Chiết không hề nói lại thêm một lần nào cả. Lục Lương Chiết cảm thấy không thể nói gì tốt đẹp hơn cho cô. Sẵn sàng dành cả 3 phút đó cho cô là điều mà chưa bao giờ xảy ra trong 8 cuộc hôn nhân trước của anh. Cô thở dài một hơi, nhưng quyết không dừng lại, cô chỉ biết nghĩ thầm trong lòng. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con gái sẽ buông bỏ lần này, mong mẹ thứ lỗi cho con. Thấy rằng cô không có ý định quay lại, Lục Lương Chiết rất tuyệt vọng. Lục Lương Chiết chưa bao giờ thấy cô gái nào như vậy. Lục Lương Chiết đóng sầm cửa xe lại, ra hiệu cho tài xế đi. Chương 19, không biết. Ngay khi vào nhà thì thấy mẹ và em gái đang nói chuyện. Nhìn vẻ mặt bình thản của Lục Lương Chiết, không thấy Mộng Phạn đi cùng, Tạ Tâm Du bèn hỏi, sao lại đi một mình, Mộng Phạn đâu? Lục Lương Chiết không trả lời mẹ mà đi thẳng lên lầu. Đứng lại đấy, Tạ Tâm Du đứng dậy. Dừng lại mấy bước, Lục Lương Chiết không kiên nhẫn, nói con không biết. Mẹ nói gì con không hiểu, cô ta về nhà mẹ đẻ, mẹ biết rồi còn gì. Tạ Tâm Du tức giận đập mạnh lên bàn, lớn như vậy rồi mà vẫn không biết lo lắng cho người khác là thế nào. Thế vậy, Lục Lương Chiết ngồi xuống ghế sofa uống ngụm nước, không hề nói thêm gì với mẹ. Tạ Tâm Du không có cách nào khác đành gọi điện cho ông thông gia để hỏi chuyện, vẻ mặt của bà trở nên khó chịu hơn sau khi cúp máy. Ông Lâm bảo hai đứa đi cùng nhau, vậy rốt cuộc Mộng Phản tại sao lại không về cùng hả? Đừng nói với mẹ là con bỏ rơi con bé rồi nhé. Con không biết cô ta biến mất rồi. Lục Lương Chiết còn thấy sốt ruột hơn. Con đang nói cái gì vậy hả? Vợ con mất rồi là sao, con làm việc kiểu gì mà vô trách nhiệm thế? Là cô ta tự xuống xe, con làm được gì khác đâu. Lục Lương Chiết nhún vai, không nói hay giải thích gì thêm. Đó là lý do con về nhà một mình sao? Mẹ còn muốn con làm gì, cầu xin cô ta lên xe. Lục Lương Chiết vốn dĩ không để ý tới mấy chuyện vớ vẩn đó. Anh ta cho rằng, phụ nữ là món đồ trang sức rẻ tiền, có thì cũng không cần để ý mà không có lại càng tốt hơn. Không cần biết con có giận hay không, Mộng Phản có xuống xe hay không thì con cũng không nói được mấy câu dễ nghe hơn với con bé được à. Tám người vợ trước đây của con đã ở trong một cuộc hôn nhân vô vọng rồi. Mau đi đón nó về ngay. Nếu con có nói chuyện nhẹ nhàng hơn thì con vẫn sẽ ly hôn 8 lần đấy. Lục Lương Chiết không muốn suy nghĩ nhiều bèn đứng dậy và đi lên phòng. Tạ Tâm Du biết con trai nóng tính, không muốn nói nhiều lời làm cho Lục Lương Chiết tức giận, vội hạ giọng nhẹ nhàng, con không muốn thì mẹ cũng không ép buộc. Đưa số điện thoại của nó đây, mẹ tự đi đón con bé về. Con không biết số của cô ta. Tạ Tâm Du tức không nói nên lời, ho sặc sủa. Lục Tư Hàm vội đứng dậy đỡ Tạ Tâm Du ngồi xuống, con thấy có nổi điên lên không, cưới nhau lâu như vậy rồi mà đến cả số điện thoại của vợ cũng không biết nữa. Điều đó cũng không có gì ngạc nhiên, cái đó con cũng thấy không lạ. Thái độ thờ ơ của Lục Lương Chiết khiến Tạ Tâm Du tức giận. Bà bình tĩnh lại và nói một cách nghiêm khắc, mọi cuộc hôn nhân trước đây của con, mẹ không muốn nhắc đến nữa. Nhưng với Mộng Phản thì không được, đó là cô con dâu mà mẹ ưng ý nhất, con phải đối xử tốt với nó. Mẹ có nói tốt cho cô ta cũng không có tác dụng gì, con sắp ly hôn với cô ta rồi. Ly hôn, Tạ Tâm Du gần như ngất khi vì tức, bà ngã xuống ghế sofa, nắm chặt lấy tay của con gái, thì thào nói, Tư Hàm, con nghe thấy không không, nó nói nó sẽ ly hôn, lần nữa. Nó mà ly hôn thì mẹ chết đi cho nó vừa lòng. Anh lại phá kỷ lục ly hôn nữa rồi, cứ kết hôn rồi lại ly hôn. Mọi người lại nghĩ rằng nhà mình có tiền có quyền nên coi thường hôn nhân, em sẽ cũng không có ai chịu lấy. Em cũng không gả đi được cho ai, thà chết cùng với mẹ còn hơn. Lúc này, Lục Văn Hàn từ trên lầu đi xuống cũng nghe thấy những gì ba người nói, ông tức giận, nó muốn ly hôn với Mộng Phản thì trước hết bước qua xác tôi đã. Mọi người đã uống thuốc hết chưa? Lục Lương Chiết nhìn ba người đòi sống đòi chết nãy giờ với anh. Thật không ngờ trong một thời gian ngắn mà mọi người trong nhà đã thực sự quý mến một người phụ nữ mới bước chân vào nhà không lâu như vậy. Lục Lương Chiết không muốn tranh luận với cả nhà nữa bèn quay người bỏ lên phòng, trong lòng thực sự chán nản nhưng cũng có chút dao động. Vì mọi người trong nhà, anh quyết định gạt bỏ nguyên tắc của mình sang một bên, một lần đầu tiên và duy nhất. Cho đến khi trời tối mà Lâm Mộng Phản vẫn chưa quay về, Tạ Tâm Du kêu tất cả các tài xế trong nhà ra ngoài đi tìm nhưng mãi vẫn không có tung tích gì. Mọi người trong nhà lại bắt đầu lo lắng và sốt ruột hơn, đành báo cảnh sát. Lục Lương Chiết thực sự không chịu được đành đi xuống cầu thang với khuôn mặt bình tĩnh và đi thẳng ra cửa. Muộn vậy rồi, con còn đi đâu nữa? Tạ Tâm Du thấy Lục Lương Chiết đi ra ngoài không nói một lời thì thấy càng lo lắng hơn. Đi đưa con dâu yêu quý của mẹ về, đêm khuya ít người không an tâm. Nếu không lại có người đòi sống đòi chết làm con sợ nữa. Chương 20, vòng luẩn quẩn. Sau khi xuống xe, Lâm Mộng Phản đi một quãng đường dài một cách vô vọng và cuối cùng quyết định đến nhà của người bạn thân nhất của mình. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô Kiều San San đã chọc sao, đã bị đuổi ra sớm vậy rồi. Không, Lâm Mộng Phản lắc đầu và nằm thẳng lên giường của Duyệt Ái San San. Kiều San San và cô biết nhau từ khi còn nhỏ và là bạn thân nhất của cô. Sau khi tốt nghiệp đại học cả hai ở lại làm giảng viên tại trường và nghiên cứu cùng nhau. Rốt cuộc có chuyện gì? Kiều San San lo lắng hỏi. Lâm Mộng Phản cười trừ. Không sao đâu, đừng hỏi nữa. Tao mệt mày để tao nằm yên một lúc. Thở dài một hơi, Kiều San San nhìn người cô đầy bụi bặm, khẽ nói, mày không nói thì tao cũng đoán được lại là vì Lục Lương Chiết chứ gì. Làm sao mà mày vui vẻ cho được khi còn trong cuộc hôn nhân như trò chơi này. Mày nói gì nghiêm trọng thế, Lâm Mộng Phản xoay người sang phía khác. Được thôi. Mày không phải giả vờ, nếu không phải vậy thì hà cớ gì mày qua nhà tạo rồi nằm đây. Cô lại tiếp tục nói, tao không dám nghĩ tới nếu như Cận Hoàng quay về và biết chuyện này của mày sẽ buồn tới mức nào nữa. Tại sao lại nhắc tới anh ta, mày không phải không biết tao với anh ta không liên quan tới nhau. Đừng chuyện gì cũng nhắc tới anh ta chứ. Cận Hoàng là đồng nghiệp của bọn họ ở trường, đã hoàn thành khóa đào tạo sau đại học và trở thành phó giáo sư trẻ nhất trong trường đại học. Đẹp trai, cách dạy hài hước và cuốn hút không biết đã lấy đi bao nhiêu trái tim của nữ sinh trong trường, nhưng Cận Hoàng lại chỉ yêu duy nhất mỗi Lâm Mộng Phản. Từ lần đầu tiên gặp nhau, trong mắt Cận Hoàng đã không thể rời bỏ được hình dáng của một người. Tao chỉ muốn nói rằng nếu cảm thấy cuộc hôn nhân đó thực sự tồi tệ thì tốt hơn hết là ly hôn. Với ngoại hình và khả năng của mày, thiếu gì người theo đuổi, không chừng lại tốt đẹp hơn bây giờ. Hơn nữa tình cảm của Cận Hoàng mày không phải không biết, anh ấy sẽ không để ý rằng mày đã có một đời chồng rồi đâu. Ánh mắt của Duyệt Ái San San trống rỗng, Lâm Mộng Phản tức giận nói, nếu mà như vậy thì người đầu tiên buồn nhất là mày đấy. Bạn tốt của nhau nhiều năm như vậy, làm sao mà không nhận ra Duyệt Ái San San có tình cảm với ai được. Lục Lương Chiết đã đi đi lại lại nhiều lần trên đoạn đường mà Mộng Phản xuống xe, nhưng không tìm thấy dấu vết nào của cô. Mặc dù tài xế đã tìm qua đoạn này nhưng Lục Lương Chiết vẫn không bỏ cuộc. Đột nhiên nhớ ra khi rời đi chiều nay, Lâm Mộng Phản đã đưa cho mình một tấm danh thiếp, nhưng Lục Lương Chiết không thể nhớ mình đã làm mất nó ở đầu sau đó. Lục Lương Chiết tìm trong xe một lúc trước khi tìm thấy nó dưới bàn đạp. Lúc gọi điện thoại, Lục Lương Chiết thậm chí không thèm chào hỏi câu nào, hỏi trực tiếp Lâm Mộng Phản có ở bên đó không. Khi phát hiện ra đó là Lục Lương Chiết, Lâm Văn Thạch tức giận tới muốn ném điện thoại ngay, ông ta nói đi nói lại, không, không có ở đây. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì, có chỗ nào cô ấy hay lui tới hay là có người bạn nào của cô ấy không? Lâm Văn Thạch làm việc suốt ngày nên cũng chẳng mấy bận tâm tới con gái. Nó bình thường cũng không nói năng gì, cũng rất ít khi liên lạc về nhà, vì vậy mà bố cũng không rõ lắm. Không chờ đến lúc ông ta nói xong thì Lục Lương Chiết đã cúp máy. Lục Lương Chiết nhếch mép, có vẻ như mối quan hệ của con người này với gia đình không tốt, ít nhất là không được chào mừng như em gái, tại sao không thể hiện thái độ hay làm cái gì. Tia hy vọng cuối cùng cũng vô nghĩa, Lục Lương Chiết mở cửa sổ xe dầu dĩ thở ra một hơi, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Lục Lương Chiết chợt bừng tỉnh. Lục Lương Chiết đột nhiên cảm thấy mình thật lố bịch, tại sao phải tìm cô ta khi cô ta không muốn về nhà. Anh cần gì phải vội vàng chạy đi tìm như vậy, đó không hoàn toàn là chủ ý của anh. Anh lắc đầu, không tìm Lâm Mộng Phản nữa mà phóng thẳng xe về nhà. Không khí cả nhà không như anh nghĩ. Mọi người đều cười tươi, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Không đợi anh trai phải hỏi, Lục Tư Hàm nhanh nhảu nói chị dâu đã về rồi. Về rồi sao không báo với tôi một tiếng, con đã cực khổ chạy đi tìm cô ta bao lâu. Lục Lương Chiết cảm thấy tức giận khi mình như con rối của mọi người vậy. Liếc nhìn Lục Lương Chiết, Tạ Tâm Du chậm rãi nói con bỏ rơi nó như thế, không cho con đi tìm nó thì lần sau rồi lần tới con cũng sẽ bỏ rơi nó. Lần này cho con nhớ đời. Mọi người nghĩ con thương cô ta nên mới chạy đi tìm à. Lục Tư Hàm bĩu môi, ít nhất là lần sau anh có ý định quẳng ai đó ra đường thì hãy nhớ lại chuyện hôm nay nha. Cứ thử xem. Nói xong, Lục Lương Chiết quay người đi lên lầu. Lúc này, Lục Lương Chiết muốn giết Lâm Mộng Phản ngay. Chưa có cô gái nào dám đối xử như thế này với Lục Lương Chiết, chưa hề, trước giờ chưa từng có. Lâm Mộng Phản cô giỏi lắm. Khi cánh cửa được mở ra, Lâm Mộng Phản đang ngồi xếp mấy thứ đồ mang từ nhà về. Cô giật mình chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Lương Chiết giật mạnh cánh tay, giọng mỉa mai còn quay lại làm gì, khí thể của cô mất đâu rồi. Lâm Mộng Phản vẫn rừng rưng, tôi đâu nói là tôi không về nhà, chỉ là tôi không muốn cùng anh đi chung xe để về nhà thôi. Cô nghĩ cô đùa cợt với tôi như vậy là tôi vẫn còn cần cô sao? Anh nheo mắt nhìn cô như thế hiện thái độ, chẳng lẽ anh vẫn muốn ly hôn với tôi sao? Tôi đã ly hôn 8 lần rồi thì chẳng lẽ với cô thì không?